Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 71, Võ Thị Học Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71, Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại cỡ nào, lập tức phát giác được một cỗ nguy hiểm khí tức, trong nội tâm sinh ra cảnh giác, chỉ cần tinh thần lực đạt tới 30 giai đã ngoài, có thể sớm cảm giác đến nguy hiểm, tại tối tăm bên trong, phát giác được một ít rời đi khá gần phúc báo cùng mầm tai vạ. Trương Nhượng Trần trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt bất an, toàn thân tóc gáy đều đứng lên, phản xạ có điều kiện đứng người lên, đem ngồi ở bên cạnh hắn Tử Thiến lại càng hoảng sợ, lập tức đem đầu ngón tay độc phong châm thu trở về. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra? Làm sao có thể? Tử Thiến tim đập nhanh hai cái, không dám đơn giản ra tay. Trần Lê Binh nhìn thấy Tử Thiến không có ra tay, hai mắt có chút co rụt lại, trong con mắt hiện lên một tia giết sạch. Hắn đem ngón tay tàng đến trong tay áo, đem chân khí vận chuyển tới hai ngón tay tầm đó, lặng lẽ đem một căn độc phong châm bắn đi ra. Phải biết rằng, Trần Lê Binh an vị tại Trương Nhược Trần sau lưng, khoảng cách quá gần. Hơn nữa, độc phong châm vừa mịn như lông châu, theo hắn đầu ngón tay bay ra, coi như là huyền cực cảnh võ giả con mắt cũng nhìn không tới độc phong châm phi hành quỹ tích. Nếu là bị độc phong châm đâm trúng, Trương Nhược Trần hẳn phải chết. Thế nhưng mà, làm cho Trần Lê Binh giật mình chính là, Trương Nhược Trần rõ ràng trở tay đem cái kia một căn độc phong châm kẹp lấy. Phải biết rằng, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không có quay người, tựa như sau lưng trường liếc tròng mắt, chỉ là đưa cánh tay một chuyến, duỗi ra hai ngón tay, liền đem độc phong châm chuẩn xác không sai kẹp lấy. Không có khả năng, coi như là huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không có khả năng tại như vậy gần khoảng cách ở trong, phát giác được độc phong châm, chớ nói chi là đem độc phong châm cho tiếp được. Trần Lê Binh trong lòng hoảng hốt, hắn nhưng lại không biết, Trương Nhược Trần ủng có không gian lĩnh vực, phương viên 10 mét ở trong, đầy đủ mọi thứ đều không thể gạt được hắn võ hồn cảm giác. Ngay tại Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm thời điểm, liền lập tức đứng người lên, đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra. Trương Nhược Trần nắm bắt độc phong châm, xoay người, ánh mắt có chút chìm lạnh chằm chằm vào Trần Lê Binh, nói. Độc phong châm, không gió im ắng, sát nhân ở vô hình, gặp huyết liền phong hầu. Các hạ là chức nghiệp sát thủ. Trần Lê Binh biết rõ thân phận bạo lộ, liền lần nữa ra tay, tay niết chuôi kiếm, bá một tiếng, một đạo kiếm quang theo trong tay áo bay ra, dùng tốc độ như tia chớp đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Trong tay áo ngư trường kiếm, kiếm, giấu ở trong tay áo. Kiếm thể, hết sức nhỏ được tựa như ruột cá. Trần Lê Binh mặc dù chỉ là huyền cực cảnh hậu kỳ võ đạo tu vi, lại đã từng ám sát qua một vị huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, tại kiếm trên đường tạo nghệ tương đương cao thâm. Một kiếm ra tay, xuất hiện 13 đạo bóng kiếm. Trong một chớp mắt, mũi kiếm liền đạt tới Trương Nhược Trần ngực. Bên cạnh, rất nhiều người đều phát ra tiếng kinh hô. Xếp bằng ở huyết vũ ương đỉnh đầu tạ trưởng lão, phát sinh một tiếng quát lớn. Lớn mật, bá, một đạo kiếm khí, theo tạ trưởng lão trong tay bay ra, theo Trần Lê Binh trên người bay qua. Trần Lê Binh trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, thân thể co rút thoáng một phát, thẳng tắp ngã vào huyết vũ ương trên lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thừa Phong đem ngón tay phóng tới Trần Lê Binh chóp mũi, thần sắc mặt ngưng trọng mà nói. Đã bị chết, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều hướng tạ trưởng lão nhìn sang. Vị này tạ trưởng lão tu vi cũng quá cường đại, gần kề chỉ là một kiếm, liền đem một vị huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả cho giết chết. Hơn nữa, Trần Lê Binh trên người không có bất kỳ miệng vết thương, thập phần quỷ dị. Tạ trưởng lão đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc Trần Lê Binh thi thể, nói. Hắn sử dụng chính là độc phong châm cùng trong tay áo ngư trường kiếm, nhất định là địa phủ môn sát thủ. Địa phủ môn một mực thậm chí nghĩ xếp vào sát thủ, lẻn vào võ thị học cung, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng bị bản trưởng lão gặp một cái. Chết chưa hết tội. Sau đó, tạ trưởng lão lại đem ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, hỏi. Ngươi là người nào? Địa phủ môn sát thủ vì sao phải giết ngươi? Trương Nhượng Trần còn không có mở miệng, Liễu Thừa Phong liền đoạt trước nói. Tạ Thúc, hắn chính là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử, có thể nói võ học kỳ tài. Võ học kỳ tài, tạ trưởng lão cẩn thận đem Trương Nhượng Trần đánh giá một phen, 16 tuổi tu luyện tới huyền cực cảnh sơ kỳ, hoàn toàn chính xác cũng coi là một vị thiên tài võ học. Nhưng lại xa xa không tính là võ học kỳ tài. Vân Võ Quận Quốc võ học kỳ tài, tạ trưởng lão chỉ nghe nói qua một cái kia chính là Vân Võ Quận Vương con thứ 7, năm gần 12 tuổi, liền đạt tới huyền cực cảnh. Trước mắt vị này Cửu Vương Tử, cùng vị nào Thất Vương Tử so với, kém quá xa. Tại tạ trưởng lão xem ra, mặc dù là Tử Thiến cũng so Trương Nhược Trần thiên tư rất cao. Nhìn Trương Nhược Trần liếc về sau, tạ trưởng lão liền thu hồi ánh mắt, phân phó nói. Đem cái kia một cái địa phủ môn sát thủ thi thể, ném huyết vũ ương. Nói xong lời này, Tạ trưởng lão liền một lần nữa hai mắt nhắm lại, không nói thêm lời một chữ. Thật sự là quỷ dị, ta rõ ràng trông thấy một đạo kiếm khí xẹt qua thân thể của hắn, vì cái gì không có để lại vết thương. Một vị võ giả thập phần giật mình nói. Liễu Thừa Phong giọng mỉa mai mà nói. Ngươi biết cái gì? Tạ Thúc tu luyện chính là linh cấp hạ phẩm vũ kỹ. Toái tâm kiếm pháp, hơn nữa, hắn đã đem cái môn này vũ kỹ tu luyện đến đại thành. Sát nhân chỉ chạm tâm, sau khi chết không nhỏ máu. Các ngươi không tin đi kiểm tra sát thủ kia trái tim. Một vị võ giả đi sờ Trần Lê Binh trái tim, lại phát hiện Trần Lê Binh trái tim đã vỡ thành hai nửa. Tử Thiến cùng Trần Lê Binh tuy nhiên đều là địa phủ môn thiên tài sát thủ, nhưng là, sát thủ tầm đó cũng rất ít vãng lai. Cho nên, bọn hắn ở giữa giao tình cũng không sâu, Trần Lê Binh sau khi chết, Tử Thiến cũng không có bất kỳ xúc động, lộ ra thập phần bình tĩnh. May mắn vừa rồi ta không có ra tay, bằng không, chết người chính là ta. Tử Thiến có chút hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, đến bây giờ mới thôi, nàng đều đoán không ra, Trương Nhược Trần là như thế nào tiếp được Trần Lê Binh đánh ra độc phong châm. Phải biết rằng, chỉ có địa cực cảnh cường giả, mới có thể thông qua siêu việt tầm thường thính lực của võ giả, nghe được độc phấn châm âm thanh xé gió. Cũng chỉ có địa cực cảnh cường giả, mới có thể tránh thoát Trần Lê Binh đánh ra độc phong châm. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể nào là địa cực cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người của hắn khẳng định cất giấu không thể cho ai biết bí mật, tại không có tra rõ ràng bí mật này trước khi, tuyệt đối không thể đơn giản ra tay giết hắn. Một khi thất bại, rất có thể sẽ cùng Trần Lê Binh đồng dạng, chết oan chết uổng. Đối với Tử Thiến mà nói, nhất nhiệm vụ chủ yếu là tiềm nhập địa phủ môn bên trong. Về phần ám sát Trương Nhược Trần, có thể thành công, tự nhiên là tốt nhất, có thể đạt được phong phú thù lao. Như thì không cách nào thành công, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu là Tử Thiến tại trong vòng một tháng đều giết không được Trương Nhược Trần, địa phủ môn tự nhiên sẽ phái càng thêm lợi hại sát thủ ra tay. Trần Lê Binh chết rồi, thân phận của ta sẽ càng thêm an toàn, tuyệt đối không thể đơn giản bạo lộ. Tử Thiến thầm nghĩ, Trần Lê Binh thi thể bị ném huyết vũ ưng, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận địa phủ môn, rất nhiều người trên mặt đều mang theo kiêng kỵ thần sắc. Địa phủ môn tại Vân Võ Quận Quốc, thậm chí cả lĩnh Tây 9 quận, cũng thuộc về cự vô bá tổ chức sát thủ. Đã từng ám sát qua một cái quận quốc quận vương, hơn nữa thành công. Tại lúc ấy tạo thành oanh động cực lớn, từ đó về sau, địa phủ môn thanh danh liền truyền ra. Phàm là bị địa phủ môn ám sát đối tượng, có rất ít người có thể sống quá một tháng. Liễu Thừa Phong nói, cửu vương tử điện hạ, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần đi vào võ thị học cung, địa phủ môn sát thủ tự tính toán có thông thiên thủ đoạn, cũng tuyệt đối không làm gì được ngươi. Hy vọng như thế đi. Trương Nhược Trần cười nói. Địa phủ môn sát thủ, đã có thể lẻn vào thí sinh bên trong, cũng tự nhất định có thể lẻn vào võ thị học cung. Trương Nhượng Trần căn bản không tin tưởng võ thị học cung tự tuyệt đối an toàn. Tựa như vừa rồi, địa phủ môn sát thủ an vị tại phía sau của hắn, hắn cũng hồn nhiên không biết. Như không phải tinh thần lực của hắn đạt tới 30 giai đã ngoài, lại tu luyện ra không gian lĩnh vực, hiện tại khẳng định đã biến thành một người chết. Muốn thỉnh động địa phủ môn sát thủ, tuyệt đối lên giá phí tương đương cao ngang giá cả. Không cần đoán Trương Nhược Trần cũng biết, khẳng định cùng Vương Hậu Nương Nương có quan hệ. Đợi tu vi của ta đạt tới thiên cực cảnh thời điểm, nhất định phải đi về hảo hảo cùng nàng thanh toán cái này một số bút nợ cũ. Trương Nhược Trần nắm thật chặt năm ngón tay, ánh mắt lộ ra hai đạo hàn khí. Thiên Ma Lĩnh, là một đầu cổ xưa sơn mạch, dài đến 12 vạn dặm, địa vực bao la, linh khí sung túc, quả thực giống như là một đầu đại long, nằm ngang tại Vân Võ Quận Quốc phía Bắc. Bao khỏa Vân Võ Quận Quốc ở bên trong, 36 cái quận quốc toàn bộ ở vào Thiên Ma Lĩnh bên ngoài, tựa như sao quanh trăng sáng đem Thiên Ma Lĩnh vây ở chính giữa. Thiên Ma Lĩnh, chính là man thú lãnh địa, bao la sơn lĩnh bên trong, sinh hoạt sổ dùng hàng tỷ nhớ man thú. 36 quận quốc quanh năm đều phái đại quân trấn thủ cùng Thiên Ma Lĩnh giáp giới biên cảnh, phòng ngừa man thú theo Thiên Ma Lĩnh trong chạy đến, đồ sát nhân tộc dân nghèo. Một ít cỡ lớn tông môn, cơ hồ toàn bộ đều thành lập tại Thiên Ma Lĩnh bên ngoài. Thứ nhất là vì, ngăn cản man thú xâm lấn nhân loại quốc độ. Thứ hai là vì, càng thêm thuận tiện lịch lãm rèn luyện trong môn đệ tử. Võ thị học cung cũng thành lập tại Thiên Ma Lĩnh bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Vũ Ưng chở mọi người bay đến võ thị học cung trên không, tất cả mọi người bị phía dưới cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Liếc nhìn lại, trên mặt đất tất cả đều là rậm rạp chằng chịt cổ kiến trúc, có thành lập tại thâm cốc bên trong lưu ly cổ tháp, cũng có tu kiến tại bên vách núi lầu các, còn có thành lập tại đỉnh núi luyện võ đài. Còn không có tiến vào võ thị học cung, cũng đã có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt to lớn khí thế. Tạ trưởng lão theo Huyết Vũ Ưng trên lưng đứng lên, lấy ra một khỏa lệnh bài, cất cao giọng nói. Bổn tọa chính là Tạ Nam Thiên, người phương nào đang tại bảo vệ trận pháp. Còn không mau mau đem trận pháp đại môn mở ra. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, đứng tại một chỉ song đầu tuyết thú trên lưng, theo mặt đất bay lên, nói. Bái kiến Tạ sư thúc. Năm nay, Vân Võ quận quốc thí sinh như thế nào chỉ có như vậy mấy cái. Tư đồ sư thúc thế nhưng mà theo tứ phương quận quốc mang về hơn 600 vị thí sinh, trong đó còn có mấy cái đều là đỉnh tiêm thiên tài võ học. Trong lúc nói chuyện, cái kia một người tuổi còn trẻ hướng về mặt đất có chút khoát tay, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Võ thị học cung bên trong, phân bộ tại 7 cái phương vị 7 tòa lưu ly tháp cao đỉnh tháp, vọt lên 7 đạo cột sáng, hợp thành một tòa cự đại trận pháp. Ầm ầm, tại trận pháp biên giới vị trí, mở ra một đạo hơn 100 mét trường hư quang đại môn. Huyết Vũ Ưng chở Vân Võ quận quốc 67 vị thí sinh, bay vào hư quang đại môn, hướng về thành lập tại khe núi bên trong một tòa bạch thạch quảng trường bay đi. Huyết Vũ Ưng bay vào Võ Thị Học Cung, 7 tòa lưu ly tháp cao đỉnh hào quang lập tức biến mất, ầm ầm một tiếng, hư quang đại môn lập tức tự biến mất không thấy gì nữa. Cách chương